Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 519, đón một chiếc võng ước xe. Trương Dương không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến nước này. Hắn vốn là muốn trấn nhiếp một chút Sở Vân Hạo, thế nhưng là đối phương liền thế nhưng chính mình muốn khăng khăng lưu tại Thanh Sơn Bang. Mà Sở Vân Hạo trong lòng thì là nghĩ đến, lão đại khẳng định là đang thử thăm dò ta, ta nhất định phải chứng minh chính mình thực lực. Hai người ý nghĩ vừa vặn ngày đêm khác biệt. Xế chiều hôm đó, Trương Dương liền tự mình ngồi máy bay về tới Đông Hải. Xuống máy bay về sau đã là buổi tối hơn 9 giờ. Ban đêm, ánh trăng tại mây đen che lấp lúc sáng lúc tối. Đây cũng không phải là một cái thời tiết tốt. Nói không chừng một hồi liền trở về trời mưa. Vẫn là nhanh đi về tốt. Trương Dương kêu một chiếc võng ước xe. Chủ xe là cái 30 tuổi nam tử. Nhìn râu ria xồm xoàm. Hai mắt vô thần. Trên đường đi cũng không thế nào nói chuyện. Trương Dương nhìn hắn một cái, không có cùng hắn đáp lời. Xem tướng mạo loại người này cũng không phải là người tốt lành gì. Xe đi qua một chỗ ngoặt về sau, rất nhanh lại có người đón xe. Đi lên chính là một cái tuổi trẻ nữ tử. Cái đầu không cao, trên người mặc một cái tay áo dài áo jacket, thân dưới mặc một cái màu đen quần bó, đem thân hình của mình rơi tới tận cùng biểu hiện ra. Nàng lên xe về sau vẫn không nói lời nào. Kỳ thật nàng là không có ý định lưới lớn hẹn xe. Gần nhất võng ước xe nháo đặc biệt lợi hại. Bất quá thời tiết nhanh trời mưa, chính mình mới kêu một chiếc. Lúc này lái xe ánh mắt không thể phỏng đoán. Từ sau xem trong kính vẫn luôn đánh giá cô gái này. Trương Dương cũng chú ý tới đây hết thảy. Hắn hừ một tiếng nói: Sư phụ, làm phiền ngươi lo lái xe đi. Lái xe hừ một tiếng, ở trong lòng mắng: Mẹ nó, trang cái gì chính nhân quân tử. Trương Dương xem đều lái xe thái độ này, trong lòng rất là khó chịu. Cái này thế đạo làm sao vậy? Sự tình phát sinh về sau, còn có nhiều như vậy nội tâm tà ác người. Rất nhanh Trương Dương liền đến đứng. Lái xe đem chiếc xe đột nhiên dừng lại nói: Đến. Trương Dương giả bộ như không có nghe được, ngược lại tiếp tục ngồi trên xe. Ngươi đến, nhanh lên xuống xe. Hắn tức giận đối với Trương Dương nói. Đằng sau nữ hài lúc này cũng là sắc mặt tái nhợt, bị cái này tài xế dọa sợ. Nàng hy vọng Trương Dương sẽ không hạ xe. Biết. Thúc cái gì thúc? Trương Dương không có tức giận nói. Hắn vừa mới chuẩn bị xuống xe, lại đem cửa xe đóng lại. Ta đột nhiên muốn nhìn một chút phong cảnh. Tiếp tục mở đi, ta cho gấp đôi tiền. Trương Dương sau khi nói xong, ngồi vào xe trong bắt chéo hai chân. Lúc này hắn sau khi thấy xem kính nữ hài đối với chính mình mỉm cười, mà lái xe sắc mặt lại không tốt. Hắn coi trọng xe cô nương vóc dáng rất khá, mặt giá trị cũng không tệ. Cái đầu không cao, vừa nhìn chính là không có bao nhiêu khí lực. Tuyệt đối là thân nhẹ người yếu dễ đẩy ngã. Nữ hài kia lên xe thời điểm, hắn liền đã khởi ý nghĩ xấu. Thế nhưng là không nghĩ tới ngay từ đầu thế nhưng kêu ngốc như vậy ít một người. Ngượng ngùng, chúng ta đưa đến đứng về sau liền không tiễn. Lái xe thâm trầm nói, ý tứ kia là ngươi lại không xuống xe, ta liền muốn đuổi ngươi đi xuống. Trương Dương cũng không sợ hãi, chính mình có hệ thống ở trên người, còn sợ người này uy hiếp. Hơn nữa chính mình cũng là một người đánh 10 người người. Một cái lái xe, ta còn có thể sợ hắn? Ta không có ý định xuống xe, ngươi có thể đem ta như thế nào? Trương Dương tức giận nói, không muốn ý tứ sư phụ, ta muốn xuống xe. Nữ hài nhìn thấy hai người thương thảo không có kết quả, chính mình mở cửa xe liền đi xuống. Trương Dương vừa nhìn, lần này tốt, ta xuống xe, ngươi cũng đừng ngăn ta. Hắn cũng thuận thế xuống xe. Lái xe vừa nhìn hai người đều xuống xe, chính mình vừa rồi như thế nào quên đóng cửa xe đâu. Sư phụ, lái xe ổn điểm, coi chừng quấn tới cái gì nổ bánh xe. Trương Dương quay đầu còn dặn dò một bên lái xe. Kết quả, khấu trừ 500 không may điểm. Nữ hài xuống xe về sau, nhìn lái xe đi xa, mới từ một bên đi ra. Nàng xem đều Trương Dương, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi, ca ca. Trương Dương ha ha cười ngây ngô, gãi đầu một cái nói, không có việc gì, buổi tối không muốn một người đi ra ngoài. Nữ hài nhẹ gật đầu, cùng Trương Dương lẫn nhau trao đổi phương thức liên lạc. Trương Dương biết nữ sinh này gọi là Lý Tô Tô. Hai người hàn huyên một hồi, Lý Tô Tô liền chuẩn bị đánh một chiếc taxi trở về. Dù sao hiện tại khoảng thời gian này vóng ướp xe cũng không an toàn. Mà Trương Dương cũng chuẩn bị trở về nhà. Vừa đi đến cửa khẩu, điện thoại di động của mình tiếng chuông liền vang lên. Vừa nhìn lại là Lý Tô Solder đến rồi. Làm sao vậy? Trương Dương trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cũng không có khả năng sớm như vậy liền gọi điện thoại đi. Hắn lập tức nhận nghe điện thoại. Chỉ nghe được đối diện thanh âm ô ô. Có vẻ như là bị người che miệng lại. Trương Dương vội vàng chạy tới tách ra địa phương. Thế nhưng là đã không thấy Lý Tô Tô người. Hệ thống, người có thể hay không định vị Lý Tô Tô ở đâu? Trương Dương vội vàng hỏi hệ thống. Dù sao Lý Tô Tô không biết mình. Khẳng định không phải chính mình tín đồ. Có thể, 10.000 không may điểm. Hệ thống không khách khí chút nào nói. Hệ thống, ngươi đây là làm thịt quen à? Trương Dương cắn răng nghiến lợi nói. Hắn theo hệ thống cho địa điểm. Vội vàng đi theo. Là vừa rồi chiếc xe kia. Hắn mới vừa rồi không có đi. Ngược lại tìm một chỗ lẩn trốn đi. Cái này nam thật đúng là bảo trì bình thản à. Chiếc xe này chạy trước liền ngừng. Rất nhanh Trương Dương ý thức được. Chiếc xe kia hẳn là chính mình bể bánh xe. Cũng may mới vừa rồi còn nguyền rủa hắn một chút. Không thì hiện tại thời gian này, chính mình thật là theo không kịp hắn. Trương Dương trong lòng mừng thầm, vội vàng tăng nhanh chính mình chân dưới tốc độ đi theo. Mà người tài xế kia cũng xuống xe, hướng về trong một ngõ hẻm đi đến. Hắn rất nhanh cũng theo tới trong ngõ nhỏ. Nhìn thấy vừa rồi cái kia tên hèn mọn đối nữ hài dở trò. Đối hắn hô to một tiếng, ngã sấp xuống, khấu trừ 100 không may điểm. Cái gì? Cái kia tên hèn mọn nghe được có người hô to, vội vàng quay đầu lại. Kết quả chính mình sơ ý một chút một cái ngửa ra sau ngã đi qua. Trương Dương vội vàng tiến lên đem hắn chế phục, nhìn nữ hài có chút quần áo không chỉnh tề. Hắn đi lên cho nam tử một quyền. Con chó, hắn sẽ rất ít mở miệng mắng chửi người. Này thực sự là chọc giận Trương Dương. Lý Tô Tô nhìn dáng vẻ đáng yêu, sửa lại một chút quần áo của mình. Trương Dương nhìn hắn bộ dáng, cũng có chút đau lòng. Đây sẽ cho tâm lý của nàng tạo thành rất lớn thương tích đi. Ngươi không sao chứ? Trương Dương thận trọng hỏi. Nữ hài đầu tiên là lắc đầu, lại gật đầu một cái, cúi đầu xuống ô ô khóc lên. Trương Dương cũng không biết nên làm cái gì. Cái chàng diện này hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Hắn lấy ra điện thoại cho Hà Tịch gọi một cú điện thoại nói. Tiểu Tịch, ta tại Đông Hải, ta bên này có phạm nhân. Còn có một cái tiểu nữ hài bị thương. Hà Tịch nghe được về sau, trong lòng có chút không vui. Vừa rồi Dương ca nói có nữ hài. Hắn trở lại Đông Hải ngay lập tức thế nhưng không trở về nhà. Hà Tịch trực tiếp tự mình cầm chìa khóa, lái xe ra tới, mà Trương Dương vốn là muốn để nàng dẫn người xuất cảnh. Sau 10 phút, Hà Tịch đi tới sân bãi, nhìn thấy cái chàng diện này, sửng sốt một chút, biết chính mình sai lầm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.